Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài đứng trước cửa thang máy tầng mình chờ cô xuất hiện. Không hề ngoài ý muốn, cô quả nhiên thấy anh lập tức bỏ chạy ra ngoài. Bất quá nhưng lại hợp ý anh, cô chẳng có chỗ nào để trốn, mà nhà anh là nơi thích hợp nhất. Nhưng anh không ngờ được còn chưa đưa cô về nhà, mới nói vài câu mà thôi, anh sẽ bị cô chọc tức đến hộc máu mà chết rồi. Hít vào thở ra, hít sâu thở mạnh, cô hít thở mấy lần mới có thể bình tĩnh kéo tay cô, kéo cô vào trong nhà. Anh hy vọng đó sẽ là một cuộc hùng biện ác liệt. Anh chân thành hy vọng. Đi vào trong phòng, gương khắc trước áp người vẫn còn mờ mịt. Bất an lên ghế sofa, còn anh thì đứng đó khoanh tay phun khói, tính toán xử lý cô nàng. Anh hỏi em, rốt cuộc từ đâu ra cái chuyện anh không thương em? Gắn gọn xúc thích. Lư Dư trừng mắt, còn chưa kịp trả lời thì câu hỏi thứ hai đã nhanh chóng được đặt ra. Còn nữa, anh muốn chia tay khi nào? Tiếp tục, là cái tay nào nghe? Có mắt nào thấy được anh đòi chia tay? Nói đi. Nói. Lưu Dơ kinh sợ, co rúm người lại. Tôi... Bởi vì anh. Nhưng... Nói. Anh lớn tiếng. Anh lên tiếng như ấp úng. Bởi vì... À. Là anh cư xử với em khác trước. Thay đổi. Khương Khắc trừng mắt cảm giác chóng mặt. Thay đổi. Cái gì? Nói rõ đi. Trường già cái gương mặt thiết diện. Đã vậy còn vô cùng nghiêm nghị. Lưu Dư cuộn bách rồi lại bất an cúi đầu trả lời. Hôm đó, cô mở miệng như đã bị anh ngắt lời. Hôm đó là hôm nào? Hôm trước tối em ở lại đây, cô cúi gằm má hồng đỏ. Tiếp đi. Trước đó anh luôn dịu dàng ôn nhu, nhưng vẫn toát ra bá đạo là em không thể cự tuyệt. Thế là bị anh bắt đi. Nếu không thích như vậy, anh có thể sửa. Lưu Dư lắc đầu, sau đó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu. Em thích anh như vậy, từ đó khiến cô cảm giác mình thuộc về anh. Đã quen anh như vậy, nhưng mà... Giọng cô khàn khàn giống như sắp khóc. Sau tối đó, thái độ của anh đã thay đổi. Khương Khắc nhớ mày, nát óc nhớ lại hôm sau, mình đã làm những gì. Nhưng rõ ràng là anh chẳng làm gì, thế mà cô đã đỏ chia tay. Sau đó lại sùng sẵn đến hôm nay. Số của là anh đã làm gì, để khiến em cảm thấy như vậy? Anh quyết phải trực tiếp hỏi cho rõ. Cô ngẩng đầu cắn môi. Anh muốn mời em ăn cơm. Anh nhớ chuyện này, nhưng nó lại không xảy ra. Chính là kia, bữa ăn lại không thành công. Bởi vì nàng nói nàng đã muốn đáp ứng Khúc Thiến, muốn đi cửa hàng để hỗ trợ, cho nên mới không giải quyết được gì. Chính là hắn không hiểu nàng vì sao nhắc tới chuyện này. Rồi, anh có hiểu. Anh không thèm tiếp tục nữa mà giận em. Cô lên án. Thật giống như anh vì một lý do gì đó mà phải hẹn em. Rồi khi em từ chối, anh như tránh thoát được khổ vậy. Cái gì? Anh ngẩn ngơ. Anh bắt đầu không có kiên nhẫn nào với em. Khương Khắc nghẹn họng, không ngờ lại nghe được đáp án khiến anh tức hộc máu. Lý do khiến anh vò đầu bứt tóc không nghĩ ra tới nửa tháng. Anh muốn bóp chết cô vì cái tội này mà tra tấn anh nửa tháng. Anh tức xuống người, nắn vai cố lắc mạnh. Lưu Dư bị án siêu đầu trắng váng, não trướng, thế chút nữa không nổ ra. Dừng tay, đừng lắc nữa. Cô cố sức vặn bung bàn tay nắm chặt như vai mình, hít sâu. Thế mà nói là không có phạm lỗi gì. Anh không hề nghĩ đến việc muốn chết tay hay sao? Không có. Quá kiên định, Lưu Dư ngẩn người. Lừa gạt. Khương Khắc trợn mắt, nắm chặt tay, sợ mình ra tay bóp chết cô nàng này. Nếu không sao chẳng đến gặp tôi, cũng không thèm để ý. Người đòi chia tay là ai? Chắc hẳn không phải là anh rồi. Nhưng anh không phản đối, cũng chẳng mở miệng đòi tôi ở lại. Anh nổi điên. Lúc đó giận đến mức không nói được gì. Như hai tuần nay, anh xem em như người vô hình, không thèm để ý. Với thấy em đã chạy biến, làm sao mà để ý được? Đó là vì sao? Lúc đầu đâu phải thế, là tại anh. Lúc đó anh vẫn giận. Là con trai, giận gì mà sai? Khương Khắc tự nghẹn họng, không thể nói được gì. Đồ ngốc này, sao anh không tự ngẫm lại đi? Sao lại đổ mọi tội lỗi lên đầu anh? Lại còn lên án chỉ trích anh, vớ vẩn. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm. Mọi tội lỗi đều là do anh. Anh hít sâu khoanh ngực. Đúng vậy, cô cũng đâu chịu thua kém, lập tức học hỏi. Vậy mà anh còn nhớ, hôm đó là ai muốn đi giúp chị Khúc Thiến, giờ từ chối lời mời, anh chỉ ra mấu chốt. Nếu đã như vậy thì lỗi của anh ở đâu? Anh hỏi. Là anh không cứng rắn ép buộc em đi, hay là không lập tức vạch trần lời nói dối, hay vì tình cảm thêm một bước phải dịu dàng để mời đi ăn, hay là ở chỗ không quen nên săn sóc quá mức, yêu thương quá đáng, dễ gây sức ép quan hệ? Anh sai không phải, từ đầu đến cuối đều sai. Hay hy vọng anh chẳng cần quan tâm gì hết, cường thủ hào đoạt, muốn anh như thế thật sao? Em... Anh quan tâm, che chở em,